Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cầm vòi hoa sen, rồi nước ấm lên thân thể mềm mại của cô, tẩy đi dấu vết hoan ái. Em tự tắm được. Cô hơi lúng túng, khuôn mặt đỏ lửng. Cần gì phải xấu hổ chứ? Hạ Phong hào phóng bày tỏ. Là anh đã làm cho em rối loạn, giúp em khôi phục nguyên trạng là trách nhiệm của anh. Nói xong, anh còn nhẹ nhàng chạm vào da mặt non mềm của cô. Không ngờ Hạ Phong có thể tỉ mỉ với bạn giường như vậy. Ái Tĩnh hơi kinh ngạc, nhưng vì trốn tránh sự xấu hổ đang lan tràn, cô chỉ có thể để cho anh phục vụ, không nói thêm gì nữa. Đang lúc Ái Tĩnh phiền não, không biết làm thế nào để giữ khoảng cách với người đàn ông này, thì ngón tay của Hạ Phong đột nhiên dò dẫm chỗ tư mật của cô. Anh làm gì đấy? Cô bị anh dọa sợ tới mức toàn thân cứng ngắc. Mới trải qua một kích tình điên cuồng, hiện tại toàn thân cô hư mềm, tuyệt đối sẽ không có khả năng chịu đựng được một lần khác. Giúp em tắm thôi. Em không tắm rửa nơi đó sao? Ngón tay theo nước nóng trượt vào cơ thể cô mà chà qua chà lại, dùng cường lực kích tình một lần nữa. Tự em tắm. Tay chân của Ái Tĩnh không có sức, dựa sát vào thân thể của Hạ Phong, không để cho mình ngã xuống. Hạ Phong thử dịp cơ hội này mà không ngực xâm nhập vào hoa huyệt của cô, làm cho cô khoái cảm sâu hơn. Không cần, em không chịu nổi đâu. Nằm ở trên người anh, Ái Tĩnh tự lẩm bẩm, thân thể lại theo Hạ Phong đạt tới đỉnh cao của tình dục mà tận tình hưởng lạc. Yên tâm, em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ không muốn em lúc này đâu. Hạ Phong không ngừng hôn cô rồi vuốt ve cô, đầu ngón tay cuồng dã y lại dấu vết trên làn da nhẵn nhụi của cô, không cho cô quên, không cho cô có thể vứt bỏ anh một lần nữa. Cho miệng Ái Tĩnh thoát ra tiếng rên rỉ dâm mỹ, đè ở trên người cô, đầu của anh đã sớm đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn kéo dài động tác, hy vọng kết hợp sâu hơn. Em muốn ngủ, cô lẩm bẩm bày tỏ. Cả buổi tối anh không dừng lại, khiến cho cô không thể nghỉ ngơi. Kích tình lâu như vậy đủ làm cho chân tay của cô rã rời. Tiểu Tĩnh à, làm bạn gái của anh đi. Thời dịp thần trí của Ái Tĩnh đã mê man, Hạ Phong đè cô xuống giường rồi lên tiếng yêu cầu cô. Bởi vì thân thể của hai người còn chặt chẽ giao hợp, lúc này mà nói lời cự tuyệt thì mới thật là có quỷ đấy. Cho nên Ái Tĩnh chỉ có thể ngỏ ý. Em mệt quá, để ngày mai tính sau đi. Em không hài lòng với biểu hiện của anh sao? Lời nói của Hạ Phong chứa đầy hàm ý, nâng cao người dưới rồi dùng sức đâm vào chỗ sâu nhất. Không phải, cô thét lên một tiếng. Vậy là em rất hài lòng có đúng không? Vấn đề anh chỉ có hai đáp án. Đúng vậy, chỉ cần cho cô nghỉ ngơi thì cái gì cũng tốt, không nên náo loạn nữa. Nếu rất hài lòng, vậy thì coi như em là bạn gái của anh có phải hay không? Hạ Phong tiếp tục dây dưa hỏi tới, mặc cô chống cự như thế nào. Hài lòng mà. Cô chỉ nghe được nửa đoạn lời nói trước của anh. Vậy thì em đồng ý sao? Hạ Phong hỏi lại một lần nữa, phòng ngừa chuyện nghe không rõ ràng, như vậy về sau cũng rất khó nói chuyện. Em đồng ý mà. Thật sự là tốt rồi. Anh rốt cuộc cũng đợi được lời hứa hẹn của em rồi. Hạ Phong vui mừng. Cuối cùng cũng đem toàn bộ chất lòng nóng rực mà bắn ở trong cơ thể của cô. Mà Ái Tĩnh căn bản là không quản anh làm gì, lập tức đã rơi vào hôn mê. Không thành vấn đề, cứ để tôi lo. Nghe xong vấn đề của thiếu gia thì chị Trần cười he he vỗ ngực, chứng tỏ chuyện này rất dễ dàng giải quyết, cũng không cần phải hao tổn tâm trí. Chuyện này phải làm phiền chị Trần rồi. Như trút đi được gánh nặng, lúc này Hạ Phong mới trò chuyện kết thúc. Bà Vương gật đầu một cái, bước chân nhanh nhẹn từng bừng cao hứng đi vào phòng bếp. Hôm nay bà có thể thi thố tài năng, thay thiếu gia giữ lại người yêu. Tối hôm qua sau khi nghe được tin báo, thì bà đã có sự cảm, cậu chủ lại động lòng. Nếu không, cậu chủ sẽ không dẫn người phụ nữ đó về đến nhà. Bây giờ lại nghe được thiếu gia tỉ mỉ, kể lại sở thích ăn uống đặc biệt của cô gái đó. Bà cũng biết sự cảm của mình là không sai. Hơn nữa càng làm cho người ta vui vẻ chính là cô gái này tự hồ không có hứng thú đối với món ăn sang trọng, mà cậu chủ cũng không nắm chặt được cô nên mới cẩn thận dặn dò. Chỉ sợ người trong lòng lại không hiểu được dụng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net